18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 1, bị bắt, gocchuyenaudio.com. Nizi, một cô học sinh cấp 3 bình thường như bao người khác, tuy cô không có vẻ đẹp quyến rũ như các cô gái khác nhưng khi nhìn vào cô, những người khác hoàn toàn bị thu hút bởi nét dễ thương độc nhất chỉ cô mới có. Cô có bạn trai, cũng khá là bảnh bao, học kế lớp cô. Hai người quen nhau cũng được 3 tháng hơn rồi, nhưng cậu con trai có vẻ hơi chút thờ ơ nhưng vì quá thương cậu, cô không quan tâm đến điều đó. Một lần về quê chơi, cô diện cho mình một chiếc váy ngắn khá xinh. Cô tung tăng đi khắp lễ hội cùng đám bạn thân cho đến khi bọn họ về hết, còn mình cô ở lại đi vòng vòng do vẫn còn ham chơi. Nhưng cô đâu ngờ, cái quyết định mà cô nghĩ sẽ cho cô thêm nhiều niềm vui lại hại cô thế nào. Nizi cầm quả bóng vải trên tay, đang đưa mắt ngắm những đàn đom đóm bay ra từ bụi cỏ dưới chân thì có ai đó từ phía sau cô, bịt miệng cô lại. Cô cố gắng thế nào cũng không thoát được rồi bị hắn ta đưa đi. Cách chương.